Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2538, cười chết người. Người nghĩ làm cái gì? Một càng, Tô Trần lời này vừa nói ra, lúc đầu đều lâm vào điên cuồng, thoạt nhìn như là một người điên cổ hưu, thoáng cái lại ngây ngẩn cả người, cũng không khóc không cười. Cũng không gãi đầu, đấm ngực, hướng phía Tô Trần nhìn lại, đón lấy, cười ha ha, Tô Trần, ngươi tại mơ tưởng cái gì chứ? Là ta cổ hưu là phế vật, là rác rưởi, kém xa tít tắp ngươi Tô Trần, coi như ta có được hỗn độn hư không cự thú, vẫn như cũ kém xa tít tắp ngươi, ngươi bây giờ chính là giết ta, cũng giống là bóp chết một con kiến đồng dạng. Nhưng kia thì sao? Ngươi trực tiếp giết ta đi. Muốn có được hỗn độn hư không cự thú. Ha ha ha, chết rồi đầu kia tâm đi. Súc sinh này, là ta cổ hưu ký kết đồng bạn. Không có ta đồng ý. Ai cũng đừng nghĩ đạt được nàng. Ha ha ha ha, ta còn muốn nó cùng ta cùng chết. Cho ta chôn cùng đâu. Cổ hưu nhe răng trợn mắt cười to. Đúng là lại có một loại thoải mái. Đúng vậy, Tô Trần nghĩ muốn hỗn độn hư không cự thú. Như vậy khát vọng, có thể ngươi Tô Trần chính là không chiếm được a. Thật đáng buồn không? Ngươi chính là đánh bại ta, ngươi chính là giết ta, vẫn phải là không đến a. Chính là hỗn độn hư không cự thú cằn lấy chính mình. Lãng phí, nhưng vẫn là chính mình. Cái này đủ rồi. Cổ hưu có một loại biến thái mừng thầm. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu. Đáy lòng, cũng là đáng tiếc, hỗn độn hư không cự thú. Nhiều vô địch tồn tại a, uy danh hiển hách, vẻn vẹn danh tự, liền có thể hù chết một nhóm người. Đáng tiếc, theo cổ hưu, hủy uy danh, không phải hỗn độn hư không cự thú yếu. Là cổ hưu cái này làm chủ nhân quá yếu. Hỗn độn hư không cự thú mạnh hơn đều không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Giờ phút này, thậm chí có rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy hỗn độn hư không cự thú theo Tô Trần. Được, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ hưu căn bản không phối. Có thể sự thật chính là, cổ hưu không nguyện ý. Ai cũng cầm không đi. Bởi vì... cổ hưu là chủ, hỗn độn hư không cự thú là bộc, hiệp ước không bình đẳng ký kết, để hết thảy quyền lợi đều trong tay cổ hưu. Hỗn độn hư không cự thú xem như bộc, nếu như cưỡng ép bội ước, như vậy, trả giá chính là trọng thương đến sắp chết thậm chí chính là trực tiếp tử vong kinh khủng đại giới. Cái giá như thế này, không chịu nổi a. Hỗn độn hư không cự thú không có khả năng đáp ứng Tô Trần. Thật sự là đáng hận. Hỗn độn hư không cự thú loại này chí cường tồn tại. Lại không thể vì Tô Ca Ca sử dụng. Nam Vân Y tự lẩm bẩm, không nói ra được đáng tiếc cùng thầm hận. Nhưng cũng không thể làm gì. Ngay cả Phùng Tù cũng hơi lắc đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, đột ngột, tiểu thiên thế giới bên trong. Kia quái vật khổng lồ to lớn hỗn độn hư không cự thú, đã bị thương hỗn độn hư không cự thú, lại, vậy mà gật đầu, đúng thế, gật đầu, không có nhìn lầm, vô cùng rõ ràng, tự nhiên gật đầu, Tô Trần có được hỗn độn khí lưu, thuần túy nhất hỗn độn khí lưu, cho nên, chính là một loại huyết mạch bên trên hiệu lệnh, Tô Trần nói cái gì? Nó sẽ đồng ý cái gì? Không có bất kỳ cái gì phản bác cùng nghi vấn. Chỉ thế thôi, một màn này, quá chấn động, lại một lần nữa đổi mới tất cả mọi người tư duy cực hạn. Cổ hưu đều há to miệng, đánh chết hắn 10.000 lần. Cũng không nghĩ ra, chính mình ký kết đồng bạn. Lại, tiểu thiên thế giới bên ngoài, lặng ngắt như tờ, một mảnh tịch mịch, thẳng đến. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, cổ hưu điên cuồng cười to, khống chế không nổi điên cuồng cười to. Tốt một cái súc sinh, chó còn không ngại nhà nghèo, ngươi liền chê ngươi chủ nhân nhỏ yếu rồi. Súc sinh chết tiệt, súc sinh chính là súc sinh. Lão tử còn chưa chết, ngươi liền muốn đổi chủ nhân. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng, lão tử sẽ không đồng ý. Lão tử không thả ngươi đi, ngươi liền không thể rời đi. Thậm chí, lão tử chết rồi, ngươi cũng đến chôn cùng. Cổ Hưu trào phúng cực kỳ, đâm lấy mũi, thật sự là buồn nôn người sắc mặt. Trốn ở tiểu thiên thế giới hư không khe hở bên trong chân tư. Tư đều muốn nôn, Cổ Hưu thật sự là thế nào nhìn thế nào để cho người khinh bỉ. Ngươi cưỡng ép hủy chủ tớ hẹn đi. Tô Trần mở miệng, đối với hỗn độn hư không cự thú nói. Lời này vừa nói ra, lại là tiểu thiên thế giới trong ngoài ngốc trệ. Ngoạn tào, Tô Trần thực có can đảm nói a. Để hỗn độn hư không cự thú cưỡng ép bội ước. Đều nói, Cổ Hưu là chủ, hỗn độn hư không cự thú là bộc. Bộc nếu là cưỡng ép bội ước, sẽ trả giá kinh khủng đại giới. Liền xem như hỗn độn hư không cự thú cường hoành như vậy vô song cự thú. Cưỡng ép bội ước, hạ tràng đều phải thê thảm vô cùng vô cùng vô cùng. Đổi lại cái khác yêu thú, càng là đến trực tiếp chết. Tô Trần động động miệng, cho là mình tại tẩy não đâu. Hỗn độn hư không cự thú không có khả năng lấy chính mình sinh mệnh mở ra đùa giỡn a. Hắc hắc, ta liền nhìn xem, nó có thể hay không nghe lời ngươi. Cưỡng ép bội ước, Cổ Hưu nhìn chằm chằm Tô Trần, biến thái nghiền ngẫm, tựa hồ, bởi vì quá kích động, sắc mặt đều đỏ lên. Phảng phất như gặp phải cái gì vô cùng vô cùng chuyện đùa. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, Tô Trần có chút nghĩ đương nhiên. Mộc Lập giản cười khổ nói, cảm thấy Tô Trần không hiểu rõ lắm ký kết sự tình. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Tô Trần trong lòng hắn vô địch thiên phú. Chí cường thiên tài địa vị, hắn hiện tại đáy lòng đã là nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì Tô Trần thắng Cổ Hưu, sáng tạo ra bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung tuyệt đáng thần tích. Đánh bại có được hỗn độn hư không cự thú Cổ Hưu. Lấy được thứ nhất, đó chính là hắn con rể. Thế nào nhìn thế nào thuận mắt, đây tuyệt đối là lúc trước hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhưng bây giờ vô cùng vô cùng hài lòng kết quả tốt nhất. Có lẽ, hắn có thể làm được đâu. Hắn đều làm đến nhiều như vậy chuyện khó mà tin nổi. Mộc Phi Yên lẩm bẩm một câu, còn không có gả đâu, liền giúp hắn nói chuyện rồi. Mộc Lập giản trêu ghẹo một câu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.